Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 5, phanh phu 3. 4. Nếu như không có kia mấy tấm hình, nàng có lẽ sẽ không chết. Đường Kiện nhìn chăm chú lên hắn, nói như vậy ta quá không công bằng đi. Phan Kim Liên chết còn có thể trách tội đến Võ Tòng trên đầu sao? Nói cho cùng là nàng gieo gió gặt bão, chỉ là đáng tiếc bộ dáng kia. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mở miệng hỏi, trong tấm ảnh đi cùng với nàng nam nhân kia là cái gì nội tình? Ngươi hẳn là cũng điều tra qua a? Trên báo chí không phải công bố qua sao? Diễn viên, người Bắc Kinh, phụ thân mở công ty giải trí, tiêu chuẩn phú nhị đại. Nói đến đây, hắn trêu chọc tươi cười trong lộ ra khó lường. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn kỹ hắn. Ca tiên sinh nói, nếu như các ngươi không tin ta, có thể tự mình đi xem một cái nha. Ta ngược lại thật ra có hắn địa chỉ cùng tên họ. Nhưng là các ngươi phải hướng ta cam đoan sẽ không đem ta để lộ ra tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao 14:56. Chu Vũ là một hình thể rất cân xứng, tướng mạo soái khí nam nhân. Hắn ngay tại trong phòng thể hình vịn dụng cụ tập cho nở ngực. Đối mặt Đường Kiển cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên xuất hiện, hắn một mặt hoang mang. Lâm Tinh, hắn nhíu nhíu mày, dùng tay không xoa mồ hôi trên đầu. Các ngươi nói chính là vị kia nữ minh tinh. Nàng không phải đã chết rồi sao? Ngươi hẳn là cùng với nàng rất quen a. Đường Kiện chú ý phản ứng của hắn. Rất quen chưa nói tới, cùng một chỗ quay qua phim mà thôi. Nàng người cũng không tệ lắm, rất hiền hòa. Chu Vũ một mặt nhẹ nhõm. Nếu như nàng trên trời có linh, nghe được ngươi, đại khái sẽ cảm thấy thương tâm đi. Đường Kiện nói. Chu Vũ sắc mặt biến hóa. Lời này của ngươi là có ý gì? Đường Kiện đem ảnh chụp giơ cao tại trước mắt hắn lúc. Chu Vũ trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng. Qua một hồi lâu, biểu tình mới khôi phục lại. Những hình này các ngươi là từ đâu làm ra? Đường Kiện không nói chuyện, nhìn chăm chú hắn. Chung quanh đã có người tại nhìn về bên này. Chu Vũ cũng coi là một vị nho nhỏ nhân vật công chúng. Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta đi dưới lầu quán cà phê. Chu Vũ đề nghị. Trong quán cà phê kiểu Tây, Chu Vũ chọn lựa tận cùng bên trong nhất, dựa vào nơi hẻo lánh chỗ ngồi, hào phóng gọi ba chén Lam Sơn cà phê, mang theo minh tinh đặc thù thong dong, thản nhiên ngồi tại đối diện, chờ đợi Đường Kiện tra hỏi. Ngươi cùng Lâm Tinh nhận thức bao lâu rồi? Hơn một năm đi. Giữa chúng ta cũng không phải thường xuyên tiếp xúc, từng người đều bề bộn nhiều việc, suốt ngày quay phim làm đại ngôn cái gì, nhưng quan hệ của các ngươi phát triển ngược lại tựa hồ như rất cấp tốc. Đường Kiện nghĩ kích thích hắn một chút. Chu Vũ trên mặt anh tuấn nổi lên vẻ đắc ý, vẫn tốt chứ? Có thể là chúng ta lẫn nhau ở giữa điểm giống nhau tương đối nhiều. Cùng một chỗ quay phim lúc cũng sẽ cảm thấy rất ăn ý. Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, ta tại sao không có ấn tượng tại phim của nàng bên trong nhìn thấy qua ngươi đây? Chu Vũ trên mặt lập tức hiện ra bối rối. Hắn khoét một chút Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt trở lại Đường Kiện trên thân. Liên quan tới Lâm tiểu thư chết, ta cũng rất khó chịu. Có lẽ các ngươi cho rằng là ta tạo thành, nhưng là, ta có thể hướng các ngươi nói thẳng bẩm báo, ta cùng nàng quan hệ kỳ thật rất thuần khiết, dùng chi kỷ để hình dung chúng ta càng thỏa đáng một chút. Ha, Mộ Dung Vũ Xuyên nhịn không được, cười một tiếng. Chu Vũ giả bộ như không nghe thấy, bất quá, người khác cũng không nhìn như vậy. Đường Kiện nói, liền Lâm Tinh trượng phu đều không nhìn như vậy. Chu Vũ thở dài, chỉ có thể nói xã hội bây giờ đạo đức cảm giác ngày càng thấp. Dơ bẩn trong mắt, trông thấy chỉ có dơ bẩn. Nhưng sự thực là, một vị trượng phu bởi vì vợ cùng một nam nhân khác kết giao mà giết nàng. đến cùng là như thế nào đả kích có thể để cho một cái nam nhân thành công nghĩ muốn từ bỏ hết thảy. Chu Vũ cười một tiếng, tình yêu là tự do, không phải chiếm hữu, là hưởng thụ, không phải khóa, không có tình yêu hôn nhân liền không có tồn tại tất yếu. Hắn nếu quả như thật yêu Lâm Tinh, liền sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng. Ta cùng Lâm Tinh cùng một chỗ lẫn nhau tương hỗ tôn trọng, tuyệt sẽ không làm khó đối phương. Trận này bi kịch nguyên nhân thực sự vừa vặn vợ chồng bọn họ sai lầm kết hợp. Triệu Hải Thành người tu dưỡng căn bản là không có xứng Lâm Tinh, mà Lâm Tinh lựa chọn ta mới có thể có đến chân chính không có gánh vác tình yêu. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng cảm thán, xem ra so ta càng không phải thứ gì có khối người. Lâm Tinh trước khi chết đoạn thời gian kia các người cũng đã gặp mặt a? 2-3 lần đi, nàng khi đó cảm xúc thế nào? Có không có nói tới qua nàng cùng trượng phu ở giữa mâu thuẫn? Vẫn tốt chứ, ta rất biết hống người. Mặc kệ nàng cảm xúc nhiều hỏng bét, ta cũng có thể làm cho nàng nín khóc mỉm cười. Nàng có không có nói tới qua trượng phu nàng có cái gì cử động khác thường? Thí dụ như nói ra bạo loại hình, dù sao ta chưa từng nhìn thấy trên người nàng có tổn thương. Từ đầu đến chân đều không có. Chu Vũ ánh mắt giây lát bộc lộ ra ham muốn. Vì nàng chết, ngươi không khổ sở sao? Đường Kiện hỏi, khổ sở vẫn là có. Nhiều ít ta còn muốn gánh chịu một chút trách nhiệm đi. Chu Vũ bưng lên chén cà phê, hưởng thụ giống như nhấp một ngụm. Đường Kiện cùng Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn nhau. Bởi vì nam nhân như vậy, Lâm Tinh chết được không đáng giá. Bỗng nhiên, Chu Vũ đắc ý biểu tình ngưng kết. Một cái phục trang đẹp đẽ nữ nhân trẻ tuổi dẫm lên giày cao gót chậm gì gì đi đến trước bàn. Nàng cười lạnh nhìn xem Chu Vũ, tiếp tục nói a. Ta chính nghe được mê mẩn đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?